Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2704, vùng đất hoang vu. Khóc chuyện audio.com. Nơi này là một vùng ngoại ô hoang vu bên rìa thành phố. Trước kia cũng được gọi là khu công nghiệp, cho nên cũng không hề thiếu các nhà xưởng. Về sau, vì vấn đề ô nhiễm môi trường mà chính quyền thành phố tiến hành quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp. Di chuyển đến các thành thị khác, những nhà xưởng ở đây đều bị bỏ hoang. Phía chính phủ vốn muốn phá bỏ các nhà xưởng này đi. Sau đó trồng cây xanh và xây dựng thành công viên hay khu vui chơi gì đó. Nhưng nơi này đã bị ô nhiễm quá nặng. Trước kia vốn là ruộng trồng lúa, về sau trở thành khu công nghiệp. Nước xả thải không được xử lý đúng cách, con sông gần đó cũng bị ô nhiễm. Vùng đất xung quanh không mọc được một cây cỏ. Hơn một nửa số nhà xưởng đều bị phá bỏ và chuyển đi nơi khác. Người phụ trách xuống thăm dò thì thấy đất đai đã bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Không thích hợp để khai thác khu vui chơi, nên sau đó nơi này bị bỏ hoang. Rất nhiều nhà xưởng đã phá bỏ một nửa, cũng đều bỏ đấy. Hạng mục xây dựng sau đó cũng đều bị đình trệ, để tránh tai mắt của người ngoài. Tống Ân Nhã mới tìm đến nơi không có người ở này. Nơi này có một nhà kho bỏ hoang. Người đàn ông khiêng tiểu bảo thẳng đến đó. Không biết tìm đâu ra một cái ghế rồi trói cậu lại trên ghế. Sở tiểu bảo nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Người đàn ông cảnh cáo cậu vài câu rồi đi ra ngoài cửa gọi điện thoại. Alo, cô Tống phải không? Người tôi đã đưa tới rồi. Chừng nào thì cô đến đây? Đang trên đường sao? Được, 20 phút, không vội, chúng tôi chờ cô, cách một bức tường. Sở tiểu bảo chỉ nghe thấy vài câu ngắn ngủi truyền đến. Từ tin tức đó, có vẻ như một người phụ nữ đang tới đây. Cậu thật sự bị bọn buôn người lừa bán sao? Sở tiểu bảo sợ tới mức run rẩy cả người. Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, lại đi vào, đi cùng hắn ta là người đàn ông ngồi trên ghế lái ban nãy. Trong tay người này cầm hai lon bia, còn có một túi thịt nướng và bánh mì. Tới đây, uống chút bia cho có tinh thần. Lái xe cả một đêm, mệt mỏi không chịu được, vì yêu cầu của bên kia, dọc đường đều không được dừng lại. Lái thẳng cả quãng đường 130 km tới đây. Đại ca, anh nói xem, hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta được bao nhiêu? Người thuê lần này rất rộng lượng. Cô ta nói, chỉ cần đưa người tới có thể nhận ngay 50 vạn tiền mặt. Người kia líu lưỡi, 50 vạn, nhiều thế sao? Ha ha, nhận tiền rồi, chúng ta mỗi người một nửa. Đúng lúc, chẳng phải nghe nói mày định cưới vợ sao? 25 vạn, nếu là ở quê là có thể mua được căn nhà 3 tầng rồi. Nhất thời người đàn ông cười không khép được miệng, người này thật sự là hào phóng. 50 vạn, cả đời này em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Cái này đã tính là gì? Cứ đi theo tao làm ăn, sang năm là kiếm được mấy chục vạn nữa. Sở tiểu bảo nghe thấy thế, càng lúc càng chắc chắn mình đã bị bọn buôn người lừa bán. Bỗng nhiên đau lòng khóc ầm lên, hu hu hu, dọc đường đi, cậu cuộn mình lại trong góc xe. Mặt mũi bám đầy bụi, lúc này bị nước mắt chảy qua làm ướt nhẹp, nhìn mặt lại càng nhem nhuốc, nhưng hai người đàn ông kia vẫn thờ ơ, liếc mắt nhìn về phía cậu một cái rồi cười lạnh, mày nhìn kia, đứa nhỏ này nhìn cũng khôi ngô sáng sủa, dáng vẻ nhìn cũng rất được, cũng không biết người thuê thần bí lần này muốn bắt đứa bé này làm gì không biết. Mày đừng có hỏi nhiều, đối với chúng ta không có gì hay cả. Khách chương.